Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, mời. Vũ bà liếc hắn một cái, lại liếc mắt nhìn bên trong nhà, lắc đầu một cái, chợt lóe tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi cười nói, phu nhân, chúng ta cũng đi thôi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Hai người rất mau ra hiện tại Tĩnh Ba Cung. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đang dương mắt chờ ở nơi đó. Nhìn thấy bọn họ trở về, thanh thản một hơi, tiểu thư, thế nào nhé? Đường Tiểu Nguyệt không nhịn được hỏi. Đường Tiểu Tinh tất tiến đến dâng lên trà trà. Hai người ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, khẽ nhấp một cái trà. Đường Lan nói, đã giải quyết rồi. Khổng Tuyên đã đáp ứng triệt binh. Nàng thâm thúy đôi mắt sáng ba quang lưu chuyển, cười nói, nói chỉ cần Lãnh Phi tại một ngày, liền một ngày không xuất binh. Ồ, Đường Tiểu Tinh kinh ngạc. Lãnh Phi nói, Tiểu Tinh ngươi rất bất ngờ. Đường Tiểu Tinh ngại ngùng lắc đầu một cái. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, ta biết, ngươi nhất định đã cho ta muốn giết Khổng Tuyên. Để cho Thiên Hải rắn mất đầu, loạn thành một bầy, phải. Đường Tiểu Tinh ngại ngùng nói, không nghĩ đến phò mã ngươi dĩ nhiên không giết hắn. Đường Tiểu Nguyệt nói, phò mã, ngươi lẽ nào có thể giết chết hắn sao? Vậy liền giết chết nha, quá nhiều ghiền. Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Đường Tiểu Nguyệt nói, chỉ muốn nhất sát sạch Khổng Tuyên, từ nay về sau không có ai lại dám đối phó Đại Vũ Á. Suy nghĩ một chút mạng nhỏ mình, Lãnh Phi thở dài một hơi nói, vậy bộ dáng chỉ có thể gây nên bọn họ cùng cừu địch chi tâm. Rất khó trấn nhiếp, hoàng đế khẳng định đều sợ chết, nhưng bọn hắn tâm cảnh cùng người thường bất đồng. Người thường gặp phải uy hiếp sẽ cảm thụ được trấn nhiếp. Ném chuột sợ vỡ bình không dám làm loạn. Mà hoàng đế lại không phải, bọn họ nhớ càng nhiều, hơn nữa thói quen duy ngã độc tôn, vô pháp dễ dàng tha thứ mình cấp trên còn có uy hiếp tồn tại. Bọn họ phải làm không phải cố kỵ cùng sợ hãi, mà là điên cuồng, giết chết một cái Khổng Tuyên, còn lại mấy cái hoàng đế đều sẽ nghĩ đủ phương cách ngoại trừ mình, tiêu trừ hết uy hiếp. Thậm chí Đường Hạo Thiên cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ mình. Có Đường Lan ở đây, mình tuy sẽ không giết hắn, nhưng hắn người thừa kế đâu? Hoàng đời tiếp theo đế nếu mà đắc tội mình, có thể hay không dưới cơn nóng giận trực tiếp giết chết hoặc là phế bỏ đâu? Có như vậy, cố kỵ phía dưới, Đường Hạo Thiên chỉ sợ sẽ không chiếu cố đến Đường Lan. Sẽ trong bóng tối thêm dầu vào lửa. Ngoại trừ mình, nhân tính phức tạp cùng hắc ám vượt quá tưởng tượng. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể không giết người, vẫn là không giết người tốt. Đường Tiểu Nguyệt bực tức hừ nói, theo ta thấy, vẫn là giết chết càng thống khoái hơn. Ngẫm lại xem, bởi vì hắn một cái quyết định, chúng ta Đại Vũ chết bao nhiêu người, bao nhiêu hảo nam nhi chết tại Thiên Hải trên tay. Đường Tiểu Tinh nói, nếu mà giết chết hắn, sợ rằng sẽ chết càng nhiều người, vậy cũng muốn giết chết hắn, thay những cái kia vô tội người chết đi báo thù. Đường Tiểu Nguyệt không phục hừ nói, Lãnh Phi đăm chiêu, hắn bỗng nhiên đang tỉnh lại mình, hướng theo võ công cường đại, ý nghĩ bất chi bất giác biến hóa, đã không suy nghĩ thêm nữa dân chúng tầm thường làm sao. Nghĩ chỉ có toàn bộ Đại Vũ vận mệnh, ngược lại sơ sót mỗi người vận mệnh. Đường Lan nói, thế sự khó lưỡng toàn, sao có thể vừa lòng đẹp ý, thế gian bình thản không có phân tranh là không có khả năng. Ngược lại ta cảm thấy vị hoàng đế này đáng chết. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, cứ như vậy bỏ qua cho hắn, quá tiện nghi hắn á. Đường Lan cau mày, Tiểu Nguyệt. Chớ nói, nàng lo âu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, sợ hắn thật bị thuyết phục tâm, chạy nữa đi giết Khổng Tuyên. Giết chết Khổng Tuyên dễ dàng, phía sau chính là tai nạn tính. Lãnh Phi nói, phu nhân yên tâm đi, ta sẽ không cải biến chủ ý. Ta qua một đoạn thời gian muốn đi Bắc Cương xem, sợ rằng bất chấp bên này, hắn phỏng chừng một khi bước vào Bắc Cương, khả năng không có cách nào trực tiếp biến chuyển đến Tĩnh Ba Cung. Đến lúc đó sẽ có một đoạn thời gian biến mất. Bắc Cương, Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Ta nhìn không thấy nó tồn tại, cho nên nhất định là cực nguy hiểm. Cẩn thận, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Phu nhân yên tâm, hắn ở lại Tĩnh Ba Cung qua đêm. Sáng sớm ngày thứ hai mới về đến Tống Gia Đảo tiểu viện mình. Tinh thần phấn chấn luyện công, tiếng bước chân vang dội. Tống Nguyên gõ cửa một cái, sau đó khinh doanh mà đến. Một bộ lục sam phiêu phiêu, A Na Đa Tư đi vào trong sân sau đó, tươi đẹp mắt to đánh giá hắn, trên dưới quan sát không nói lời nào. Lãnh Phi chậm rãi thu quyền, Tống Nguyên cô nương, làm gì có tin tức? Lục Trầm Thủy đến, Tống Nguyên nhẹ giọng nói. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, không có xuất động tĩnh. Chẳng lẽ không phải tới tìm ta? Chính là tìm ngươi, cũng không phải là tìm ngươi. Lời này hiểu thế nào? Hắn là thay thế Tử Dương Động mà đến, là tìm Tống gia đệ nhất cao thủ giúp đỡ. Lãnh Phi cau mày, Tử Dương Động còn tìm người hỗ trợ? Tử Dương Động đệ tử đích truyền tiến Bắc Cương thì đều sẽ tìm người hỗ trợ. Thường thường là gia tộc đệ nhất cao thủ. Toàn bộ gia tộc đệ nhất cao thủ. Tống Nguyên khẽ gật đầu một cái, là tìm một hai nhà, hoặc là ba bốn nhà, đều xem đệ tử đích truyền yêu cầu. Lãnh Phi cau mày, đây là ý gì? Là các đệ tử đích truyền mình mời giúp thủ. Tống Nguyên nói, đương nhiên, không phải thứ nhất cao thủ, cũng không tiện mời đi. Tiến Bắc Cương danh ngạch có hạn, rất chân quý. Nguy hiểm như vậy, có gì chỗ chân quý? Nguy hiểm cũng có nghĩa là cơ hội. Kỳ ngộ, nói như vậy, Lục Trầm Thủy là chuẩn bị mời ta. Phải, Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đôi mắt sáng trên dưới quan sát Lãnh Phi. Ngươi có thể đáp ứng hay không? Dĩ nhiên là đáp ứng. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn đối với Bắc Cương vô cùng hiếu kỳ. Nếu những cái kia đệ tử đích truyền có thể trở về, bản thân cũng tự nhiên có thể trở về. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Tống Nguyên cau mày, khẽ gật đầu một cái. Ta đề nghị ngươi chính là đừng đáp ứng. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Tống Nguyên nhẹ giọng nói, ngươi có biết mỗi năm Bắc Cương đều có đệ tử đích truyền mất mạng? Mỗi một lần đi 9 cái đệ tử ít nhất sẽ có 3-4 cái mất mạng. Hơn nữa mất mạng chưa chắc đều là võ công kém nhất. Vận khí, đúng, muốn bằng mọi người vận khí. Vận khí tốt, gặp võ công cao thâm. Vậy liền mất mạng, vận khí tốt, gặp giữ hóa lành, thậm chí sẽ không đụng phải hung hiểm. Càng thâm người đạt được kỳ ngộ, ta vận khí này cũng luôn luôn không sai. Mỗi cái vào trong đệ tử đích truyền đều cảm thấy như vậy. Hơn nữa đi cùng mà mất mạng gia tộc cao thủ cũng cảm thấy như vậy. Ngươi có biết, chúng ta Tống gia mấy năm trước cũng là có cao thủ đứng đầu chết tại Bắc Cương. Lãnh Phi trầm giọng nói. Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên nữa. Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di dắt tay nhau mà đến. Thần sắc trầm tĩnh. Lãnh Phi cau mày liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di, nàng sẽ không đang thi triển mỹ nhân kế đi. Chu Tĩnh Di nguýt hắn một cái, không nói gì. Lục Trầm Thủy một bộ huyền bào, khí độ hùng hồn trầm ổn, càng ngày càng có khí thế. Ôm huyền xá, Hồ công tử, Lãnh Phi nói, đi Bắc Cương. Đúng, vì sao là ta? Võ công của ngươi đủ cường đại, có thể giúp được một tay. Lãnh Phi đánh giá hắn. Lục Trầm Thủy nói, Chu cô nương đã đáp ứng cùng nhau đi vào, Hồ công tử ngươi không cùng lúc. Chu Tĩnh Di đối với nhìn tới Lãnh Phi nói, phải, ta lần này sẽ theo Lục công tử vào trong Bắc Cương. ngươi có dám vào trong? Tống Nguyên ho nhẹ một tiếng, Lãnh Phi trầm ngâm không nói. Tống Nguyên nói, Chu tỷ tỷ ngươi thật muốn tiến Bắc Cương. Quá nguy hiểm, ta cũng không để ý nhiều như vậy. Tất phải tiến vào, Chu Tĩnh Di lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Hồ Thiếu Hoa ngươi bất đồng, ngươi không cần không phải vào trong. Lục Trầm Thủy nói, Hồ Công Tử, không cần miễn cưỡng, PS, đổi mới xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.